Bí mật của streamer giả gái. Chương 7 giờ 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiao Bai, vì đau dạ dày mà phải vào phòng cấp cứu. Hôm sau chỉ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều đã lết đến công ty làm việc. Xiao Bai, cậu ổn chứ? Trang Wen dần vỗ vai cậu ta. Nếu tôi không đi cấp cứu, chắc cả đám sẽ phải cùng nhau vào bệnh viện mất. Xiao Bai yếu ớt sắp xếp đống giấy tờ trên bàn. Không khí ở đây căng như dây đàn. Sếp Duan gần đây ăn nhầm thuốc gì thế? Tôi đoán chắc ông ấy muốn thay đổi phong cách quản lý. Hà, Xiao Bai nhăn mặt, trông như vừa bị bóp cổ. Sếp quái thú còn chưa đủ, giờ định chuyển sang dòng sếp hành hạ à? Đừng nói bậy. Trang Wen dần giật thót, nhưng sao nghe cái dòng hành hạ này lại thấy hợp với sếp Duan thế không biết. Tụ tập ăn uống thì xin kiếu, làm ơn đừng lặp lại lần nữa. Xiao Bai thở dài. Khuôn mặt tròn xoe chẳng hiểu sao như gầy đi chỉ sau một đêm. Trang Wen dần thầm nghĩ, xem ra chiêu mời ăn không ổn rồi, chỉ mong sếp Duan lần tới sẽ lật ngược thế cờ. Đến tối, cả công ty nhận được một email thông báo về chuyến đi dã ngoại một ngày, một trong những phúc lợi nhân viên, mang tính chất vui chơi. Thông thường, mấy hoạt động, phúc lợi, này là tự nguyện, nhưng vài trưởng phòng vì muốn lấy lòng sếp lớn sẽ ép nhân viên tham gia. Dĩ nhiên, với một kẻ cuồng công việc như Duan Kejun, anh ta chưa bao giờ tham gia, mà sếp đã không đi, Xiao Bai và đồng bọn cũng được dịp thảnh thơi. Chẳng ai muốn ngoài giờ làm còn phải bỏ sức đi xã giao. Xiao Bai vừa nhai bánh quy, vừa lướt chuột kéo trang web xuống, dưới cùng là danh sách người tham gia. Hễ ai chọn tham gia, bảng sẽ tự động cập nhật và đánh dấu. Tham dự, trước tên, đột nhiên, miếng bánh quy trên miệng Xiao Bai rơi thẳng xuống sàn. Cậu ta chân chối nhìn màn hình, miệng há hốc, không khép lại nổi. Bởi trước tên Duan Kejun, hai chữ, tham dự, hiện lên rõ mồn một. Trời ơi, chẳng biết ai hét lên, đến Trang Wen dần cũng trợn mắt, không tin nổi nhìn hai chữ ấy. Sếp Duan đi thật á, Trang Wen dần hét về phía Xiao Bai. Xiao Bai mặt mày trắng bệch, mắt lườm lên, trông như sắp chết tới nơi. Cậu ta chậm rãi di chuột, nhấn vào. Tham dự, hai tuần sau, chuyến dã ngoại chính thức khởi động. Sáng hôm ấy, trời trong xanh, không một gợn mây, thậm chí chẳng có tí sương mù nào. Dù Xiao Bai và cả nhóm cầu nguyện đến đâu, bầu trời vẫn xanh đến lạnh người. Lần này, Tổng Giám đốc dẫn đầu, cả đám kéo nhau ra công viên ven sông đạp xe và nướng thịt. Vì nghĩa vụ, biểu diễn, nhân viên buộc phải theo sát quản lý để tạo không khí vui vẻ. Dù Duan Kejun chẳng hiểu mấy chuyện nhân tình thế thái, cả nhóm vẫn ngoan ngoãn bám theo anh, vì một lý do cứng như thép. Sếp thăng quan, gà chó cũng lên trời, đạp xe và nướng thịt, nghe thì đơn giản, nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng thế thì đã chẳng ai sợ. Tổng giám đốc mê mẩn cuộc sống tập thể, bởi tập thể thì có cạnh tranh, mà cạnh tranh mới thúc đẩy phát triển. Trong hoạt động lần này, chỉ nhóm thắng cuộc đua xe đạp tiếp sức mới được nhận nguyên liệu nướng thịt xịn và giải thưởng chục triệu đồng. Còn nhóm bét bàng chỉ được ăn bánh mì với rau nướng, phần thưởng thì leo tèo một phiếu quà siêu thị trăm ngàn. Thiết kế gì mà tàn nhẫn thế? Dù đây chỉ là trò vui của Tổng Giám đốc, nhưng xếp chót thì xấu hổ chết. Sau này đi trong công ty làm sao ngẩng đầu lên nổi. Vậy nên, mỗi nhóm đều mang tâm lý, có chết cũng phải thắng. Nhưng hoạt động chỉ có đua xe thôi sao? Đời nào đơn giản thế, để tăng tính giải trí, ban tổ chức quyết định thêm một chút. Vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn bảo, mỗi nhóm trong cuộc đua phải thu thập hoặc sử dụng vật phẩm chỉ định để hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi này tập hợp đủ mọi thiết kế vô nhân tính, chỉ để đổi lấy nụ cười của Tổng Giám đốc. Mọi người xắn tay áo, Trang Wen dần thầm nghĩ, muốn thắng chắc không dễ đâu. Hôm ấy không phải cuối tuần. Công viên ven sông chỉ lác đác vài ông bà già và trẻ con. Trước quảng trường lớn, một đám người mặc áo polo công ty đứng tụ tập, ai nấy toát lên khí thế sát phạt. Cô nhân sự đứng trên thùng nước khoáng, cầm micro khàn giọng. Hôm nay là cuộc đua xe đạp tiếp sức, mỗi phòng ban cử 4 người, mỗi chặng sẽ nhận nhiệm vụ khác nhau. Chúc mọi người chơi vui, là trưởng phòng ban 2, sau khi loại bỏ các đồng nghiệp nữ. Ai cũng lấy cớ kỳ kinh nguyệt. Duan Kejun chỉ còn hai người đàn ông để sai khiến, Xiao Bai và Trang Wen Zhen. Xiao Bai, cậu ổn không? Trang Wen Zhen huých củi trỏ vào cậu ta. Xiao Bai không nói gì, mặt dưới nắng trắng bệch như tờ giấy. Tối qua thức khuya làm thêm, lại mất ngủ, giờ trông cậu ta chẳng khác gì xác sống. Chặng đầu do Trang Wenzel mở màn, bình thường anh hay tập thể thao, nên chẳng ngán mấy trò vận động. Chặng hai là Xiao Bai người nhìn qua chẳng có vẻ gì từng tập tành. Chặng ba, các sếp sẽ phụ trách đoạn cuối, và dĩ nhiên, không ai ngoài Du An Kejun. Có tổng cộng 12 đội, xe đạp thì chẳng phải loại xịn, chỉ là Xiao Bai thuê đại ngoài đường, mỗi người một chiếc, mà hóa đơn còn được công ty thanh toán. Trang Wenzel thầm khen ban tổ chức, đến tiền thuê xe cũng tiết kiệm, đúng là keo kiệt đến cực điểm. Các đội xếp hàng trước mặt cô nhân sự, bên trái cô là thùng rút thăm, bên phải là thùng vật phẩm. Mỗi người rút một tờ nhiệm vụ, khi cô hô, bắt đầu, người chơi phải mở tờ giấy, dùng vật phẩm trong thùng hoặc từ đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ, rồi mới được đạp xe đến chặng tiếp theo. Hàng xe Yabai cam vàng lấp lánh dưới nắng, tiếng súng vang lên, cuộc đua chính thức bắt đầu. Trang Wenzel mở tờ giấy, nhiệm vụ ghi, đóng giả con gái. Trời ơi cứu với, Trang Wenzel suýt ngất, tim như ngừng đập. Lần trước đã suýt bị lộ, giờ đóng giả con gái thế này chắc chắn toi. Tiếng cổ vũ vang lên dọc đường, Trang Wenzel cầm tờ giấy, chẳng kịp nghĩ nhiều, vội lao đến cầu cứu đồng nghiệp. Các chị em dày dạn kinh nghiệm lập tức ra tay, người lôi túi trang điểm, người đội mũ chống nắng. Thậm chí còn moi được bộ tóc giả hồng phấn và đồng phục nữ sinh từ thùng vật phẩm. Vì giải thưởng chục triệu và thịt nướng xịn, cả đám dốc hết sức để thắng. Sau một hồi trang điểm, Trang Wenzel bị ép mặc bộ đồng phục thủy thủ nữ sinh. Anh còn chẳng kịp soi gương xem mình ra sao, đạp xe lao vút đi. Nhiều đối thủ đã xuất phát, Trang Wenzel mang trọng trách trên vai, chân đạp ga bay vượt qua từng người, quyết không được thua. Sau một đoạn đường ven sông, anh cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Xiao Bai. Xiao Bai từ xa trông thấy anh, mắt trợn tròn như gặp ma, bất ngờ nôn thốc nôn tháo. Trời đất ơi, Trang Wenzel bóp phanh hét lên. Xiao Bai, nuốt lại đi, Vincent, tôi chịu không nổi, ói. Xiao Bai che miệng, mặt xanh lè. Trang Wenzel nhảy xuống xe, hai tay nắm vai Xiao Bai lắc mạnh. Cậu ráng lên, tối qua tôi thức khuya, giờ đau dạ dày. Vincent cứu tôi, nắng to quá, Xiao Bai mắt trắng dã, suýt sủi bọt mép. Trang Wenzel cầu cứu nhân viên chặng hai bằng ánh mắt, nhưng người kia mặt lạnh như tiền, nhìn đồng hồ. Nếu thí sinh không thi tiếp được, đồng đội khác có thể thay, hoặc bỏ cuộc ăn rau nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Wenzel mồ hôi túa ra, thở hổn hển. Trời nóng thế này, đạp xe ven sông chẳng khác gì thi marathon. Anh nghiến răng nhìn Xiao Bai mắt lác, nghĩ không thể để cậu ta làm vật hy sinh. Anh lao đến rút tờ nhiệm vụ thứ hai, hét. Ga ba đi, suốt đường, trời đánh còn tránh miếng ăn. Trang Wenzel muốn phát điên, đạp xe dưới nắng đã mệt, giờ còn phải gào ga ba đi. Có nhầm không vậy, lúc này, anh chỉ muốn nghỉ việc. Dù bị Du An Kejun mắng té tát, cũng chẳng khiến anh muốn bỏ việc đến thế. Anh quay lại nhìn Xiao Bai. Cậu ta mũm mĩm đến nỗi áo polo căng cứng, trông như sắp chết, Trang Wenzel không đành lòng ép cậu ta đua. Thôi thì cắn răng chịu trận, ga ba đi, ga ba đi, ga ba đi. Trang Wenzel đạp xe như cơn gió, ga bay lướt dưới nắng như sao bạc. Ga ba đi, ga ba đi, ga ba đi. Anh vượt qua mấy đối thủ, may mà bình thường có tập thể thao, chứ nếu là Xiao Bai chắc đã ói máu mà chết. Chẳng biết đạp bao lâu, Trang Wenzel thở không ra hơi. Kabadi gào đến khản cổ, công viên ven sông trước mắt như lò lửa tầng 18 địa ngục. Kabadi, Kabadi, xa xa, anh thấy ánh sáng cứu rỗi chặng ba đã ở trước mắt. Du An Kejun đứng đó, dáng vẻ lấp lánh dưới nắng, trông đẹp trai lạ thường. Nhưng không biết có phải ảo giác không, khi Du An Kejun nhìn thấy anh, mặt bỗng đổi sắc, má còn giật giật. Sao ai thấy anh cũng như thấy ma thế này, Kabadi. Trang Wenzel dồn sức đạp, tinh thần và thể lực đã đến giới hạn. Ga ba đi, Du An Kejun giơ tay, mặt đầy vẻ khó chịu, tay run run trên không. Ngay trước khi đến đích, Trang Wenzel bất ngờ lật xe. Bánh trước nghiêng, đuôi xe hất lên, cả người anh bay lên như phim chậm, váy ngắn tung bay. Du An Kejun giang tay định đỡ, nhưng mặt vẫn khó coi như gặp quỷ. Trang Wenzel giữa không trung thấy xe mình kẹt vào một cái hố hóa ra đường công viên làm ẩu. Nếu bị thương, không biết có đòi bồi thường nhà nước được không? Nhưng chỉ trong tích tắc, Duan Kezun đã kịp đỡ lấy anh. Chính xác hơn, Chang Wen dần đè thẳng lên người Duan Kezun. Trọng lượng đàn ông không phải chuyện đùa, Duan Kezun không chịu nổi, cả hai ngã nhào xuống bãi cỏ. Sếp, sếp, Chang Wen dần thở hổn hển như chó, tóc giả dính bết trên mặt đầy mồ hôi. Anh chống tay trên người Duan Kezun, chậm rãi ngồi dậy. Xin lỗi, tôi không ổn. Duan Kezun bị đập đầu xuống đất, đầu óc quay cuồng. Nắng chói khiến anh không mở nổi mắt, người trước mặt ngược sáng, nhìn không rõ mặt nhưng tóc giả hồng phấn, lớp trang điểm lòe loẹt, đôi mắt mơ màng và giọng nói mềm mại khiến Duan Kezun hoảng loạn, bất giác nhớ đến một người khác người anh chưa từng chạm vào, người anh thích nhất từ trước đến nay. Vivi, Vivi, Duan Kezun đưa tay, chạm vào má Chang Wenzhen. Cách chương.